Chương 91, chân chính, phía sau màn đại buốt. 3 năm. Tất cả mọi người bị này đột nhiên xuất hiện, một màn chấn kinh rồi. Vừa rồi ngay cả sát phương chứng, Mạc Đại Tiên Sinh hai người, kiêu ngạo cuồng vọng, không ai bị nổi, Tả Lãnh Thiện cùng Lâm Bình Chi, thế nhưng dễ dàng liền thua ở Sở Nguyên trong tay một cước Thụy Phi thực lực của hắn, lại cường đại tới rồi hạng cảnh giới tối không thể tin, nhân, hiển nhiên chính là bị một cước Thụy Phi, Tả Lãnh Thiện, hắn mới vừa rơi xuống đất, liền cường chống lần thứ hai đứng lên, gắt gao, nhìn chằm chằm Sở Nguyên, điều đó không có khả năng ngươi, tu vi như thế nào. Có thể như vậy cường không thể không, hắn chưa từng ngay mặt gặp qua Sở Nguyên ra tay, này đây liền nhất định hắn, bi kịch. Thực lực của hắn, vẫn đều là như vậy cường, nếu không ngươi cho là, ta Nhật Nguyệt Thần Giáo vì sao phải đối một cái chính là Hàng Sơn Trường Môn, như thế kính trọng nói người, là một mực cố kiệu chung không có lộ diện, Đông Phương tỷ tỷ, mà 487 đúng là nếu là nàng, mới càng có thể trấn IS ở đây mọi người, tâm thần. Sở Nguyên ảm đạm cười, tùy tay rút ra Ninh Trung Tắc trong tay, trường kiếm, thân hình chật lóe, tựu ra hiện tại Tả Lãnh Thiện trước mặt, trường kiếm tùy đãi cực kỳ, hướng tới hắn đâm ra. Khinh người quá đáng, Tả Lãnh Thiện giận dữ, nháy mắt cổ đãng trong cơ thể, tất cả chân khí, toàn bộ đều đưa vào trong tay trường kiếm bên trong, ngay sau đó, hắn không chút nào do tá, nâng lên trường kiếm, đâm thẳng Sở Nguyên, trường kiếm mũi kiếm hắn còn muốn dùng loại này cứng đối cứng, phương thức, đến chứng minh chính mình, cường đại Sở Nguyên trong lòng cuồng tiếu không ngừng, trên mặt lại không hề bận tâm, nhất phái phong cách quý phái, nhưng vào lúc này, tất cả mọi người có thể vị. Cảm giác được, một cỗ cổ vô hình, yêu địa lực đột nhiên xuất hiện, tựa như một tao tao tiến lợi, kiếm khí, bám vào ở tại Sở Nguyên, trường kiếm phía trên. Vì thế, song kiếm cùng tiếp. 3. Thanh thanh giòn vang, Tả Lãnh Thiện trong tay, trường kiếm nháy mắt tức tức văng tung tóe mở ra, mà kia văng tung tóe mở ra, vô số mảnh nhỏ, lại ở một cỗ hùng hồn chân khí cổ động dưới, ngạnh sinh sinh đích đâm vào thân thể hắn bên trong chức nhất nhất hắn nháy mắt tu kêu ra tiếng. Nhưng ngay sau đó, chính là một cỗ càng thêm mãnh liệt, đau đớn, rồi đột nhiên theo hắn, trước ngực truyền đến, cũng Sở Nguyên một cước đem Thụy trở mình trên mặt đất, hung hăng, đè nặng. Tiếng đánh nhau dần dần thưa thất lên, mắt thấy trưởng môn bị 11, này Ly Sơn phái đệ tử làm sao còn có sĩ khí tiếp tục dãy rủa hai mặt cùng A Gian, không biết như thế nào cho phải. Lúc này, cả đại 19 trong vòng, chỉ có lệnh hồ sung cùng Hắc Y Liễu Nhân, đánh nhau. Vẫn như cũ ở liên tục. Bên kia, Lâm Bình Chi dù sao công lực góp tiền, bị Sở Nguyên một cước đoan trùng, nửa ngày sợ không đứng dậy. Sở Nguyên trên mặt tràn ngập trước nay chưa có lửa giận, một cước thải bên trái Lãnh Thiện, xương ngực phía trên, lớn tiếng quát, Tả trưởng môn, ngươi Ly Sơn phái, hay không đồng ý Sở Mộ xác nhập Ngũ Nhạc kiếm phái, cũng giữa Nguyên Võ Lâm, minh chủ đâu lời vừa nói ra, Phương Sinh lão hòa thượng, Giải Phong, Trùng Hư lão tao chờ chính đạo người. Đều nghĩ đến Sở Nguyên ở lấy bị chi tao còn thi bị thân, cố đãi dùng Tả Lãnh Thiện quá mà nói, đến kích thích hắn. Chỉ có Nhật Nguyệt Thần Giáo, Đông Phương tỷ tỷ đám người, biết tao này kỳ thật Sở Nguyên đích xác tâm nói. Tả Lãnh Thiện trên người máu tươi cuồng lưu, này vỡ vụn, trường kiếm mảnh nhỏ giống như một cây cái thứ bình thường, tập ở hắn, mỗi một tấc huyết nhục trong lúc đó, kia cổ không kể, thống khổ, nhưng lại khiến cho vị này một thế hệ A Hùng, cũng vô pháp chịu được. Tả Mỗ đồng ý hắn ra những lời này, thời điểm, trong ánh mắt tản mát ra quan mang, muốn ăn thịt người. Sở Nguyên lại không chút nào lĩnh thanh, lại là một cước sủy ở hắn, ngực, ngươi vì bản thân chi tư, giết ta chính tao khôi thủ thiếu lâm tự, phương chứng đại sư, lại giết đều là Ngũ Nhạc kiếm phái, đồng khí ngay cả chi, Hành Sơn Mạc đại tiên sinh, ngươi người như vậy, căn bản là không xứng đương núi cao trường môn, lại là một cước quả thượng, đau, Tả Lãnh Thiện mấy dục quyết. Húng chi, ngươi vì chính mình, dạ tâm, thế nhưng làm cho Ly Sơn phái từ trên xuống dưới mấy trăm hào nhân, toàn bộ đều. Tự cung đương thái giám hôm nay Sở Mộ nếu là thả ngươi, trên giang hồ, võ lâm đồng đạo, đó là phải chạc của ta cuộc sống. Lời vừa nói ra, chính tao mọi người đàn thành xúc động, liền ngay cả từ Bi Vi Hoài, Phương Sinh lão hòa thượng đều diện cô vẻ giận dữ, Sở Thiếu Hiệp, không tồi, Tả Lãnh Thiện phát rồ. Tuyệt đối không thể theo đuổi hắn sống ở này trên đời nếu Phật tổ muốn trách tội Sở Thiếu Hiệp sát sinh mà nói bần tăng nguyện lấy chính mình, thánh mạng, vì Sở Thiếu Hiệp gánh vác thiếu lâm tự. Hắn và thượng nhóm cũng đều tình nguyện, khẩn cầu Sở Thiếu Hiệp giết Tả Lãnh Thiện, ta chờ nguyện vi thiếu hiệp lập trường sinh bài vị, ngày đêm tụng kinh cầu nguyện, khẩn cầu Phật tổ phù hộ thiếu hiệp ta lặc cái này ni mã cái gì tình huống bên kia. Nhật Nguyệt thần giáo mọi người thấy, trợn mắt há hốc mồm, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy một màn. Chỉ có Đông Phương tỷ tỷ, Nhâm Doanh Doanh cùng Đại Khỉ Ti cười thầm không nói mà Sở Nguyên, lại là hung hăng, thụy Tả Lãnh Thiện một cước. Lúc này mới thân hình ngạo ngồi trốn hổm, tiến đến Tả Lãnh Thiện trước mặt. Hắn dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy, thanh âm nói, Tả trưởng môn, ngươi xem, không phải lão tử không muốn đãi thả ngươi một con ngựa, thật sự là muốn ngươi chết, nhân nhiều lắm, lão tử đành phải thuận theo chúng ý, lấy mạng của ngươi. Những lời này vừa ra, Tả Lãnh Thiện, trong mắt đều nhanh đột đi ra, hắn trong ánh mắt, hoán độc chi đãi, cơ hồ khuynh tấn hoàng hà nước cũng tẩy không rõ a hắn hận a hết thảy đều đã muốn ở trong khống chế, duy nhất, biến ra, chính là trước mắt này chết. Tiệt tử ngươi ngươi hắn trung quy không có xuất nhâm gì nói đến, chỉ thấy Sở Nguyên một kiếm xẹt qua, đã muốn đưa hắn, cổ họng, hoàn toàn tua nhỏ. Sở Nguyên khinh thường, nhìn thoáng qua hắn chết không mắt, thi thể, trong lòng cùng tiếu, kiếp sau đầu thai, đường đặc biệt sao, học lao tử đương nhân vật phản diện, thưởng lao tử, bát cơm, lao tử không giết ngươi chẳng phải là thực xin lỗi chính mình. Đúng lúc này, hắc y hệ nhân mắt thấy Tả Lãnh Thiện bị giết, rốt cục có chút bối rối, mà lệnh hồ sung. Độc cô cửu kiếm, tôi giá trị trưởng tìm địch quân kiếm pháp bên trong, sơ hở, như thế cơ hội, lại như thế nào hội bỏ qua lúc này, phá kiếm thức thi. Triển mà khai, chỉ thấy một tao kiếm quang như thiên ngoại mà đến, nháy mắt cắt qua hắc y hề nhân, cổ họng, đồng thời đưa hắn, cái khăn đen, mang, phục lạc mà ra. Sư phó lệnh hồ sung vừa nhìn thấy Nhạc Bất Quần, hai năm bộ dáng, giống như là gặp quỷ bình thường, hắn như thế nào cũng vô pháp tin tưởng. Cùng Tả Lãnh Thiện thông đồng làm vậy, muốn thủ sư nương cùng sư muội tánh mạng, nhân, dĩ nhiên là chính mình sư phụ phó mà chính mình, lại thân thủ giết đã chết hắn trước nhất nhất trong thời gian ngắn, lệnh hồ sung cả người đều hỏng mất, hắn cầm trong tay trường kiếm, bộ mặt màu đỏ, đột nhiên một kiếm thứ hướng bên kia nằm trên mặt đất, Lâm Bình Chi, đô là, ngươi này hết thể đều là các ngươi Lâm gia, tịch ta kiếm phổ làm hại hắn, tốc độ rất nhanh. Nhưng mà ngay tại trường kiếm sắp đâm vào Lâm Bình Chi tâm hoa, thời điểm, một đạo ngạo không thể nhận ra, kình phong chợt lóe lướt qua, nháy mắt quân lệnh hồ hướng, trường kiếm đánh bay, lại đưa hắn, thân hình, chấn đắc bay ngược mà ra. Ngay sau đó, lại là một đạo âm nu, giống như nữ nhân, thanh âm, lặng yên vang lên. Ai dám thương hắn ai sẽ chết.